Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 291, trước cửa nhà tôi có hai cái ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ có ý tưởng, vì vậy viết rất trôi chảy, nhưng không để ý đến một khuôn mặt nhỏ đen đen đang nhìn xuống từ xà nhà. Nhìn chằm chằm vào cuốn sách C, à lão quỷ, chỉ thấy con cá sấu yêu vương từ dưới nước bay lên, lao thẳng vào đội vận tải quân lương. Tiểu Niết mở mắt ra nhìn, quả là một con mãnh thú, toàn thân đen như than, không có chút tạp xác, từ đầu đến đuôi dài cả trăm trượng, giống lên kinh thiên động địa, có thể chấn nhiếp tứ phương. Khâu Bình ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái bóng lớn che trời phủ đất áp xuống. Một con cá sấu khổng lồ toàn thân đen kịt, dưới thân có khói đen bốc lên, xung quanh toàn là sát khí, đang lao thẳng về phía đội vận tải quân lương. Những ngày gần đây, toàn đội vận tải đã quen với cuộc sống như thế này. Cứ cách vài ngày lại có một yêu vương tấn công, mặc dù họ không đánh lại, nhưng họ cũng biết thần linh theo tàu rất mạnh. Mặc dù quá trình có nguy hiểm nhưng cuối cùng họ vẫn an toàn vô sự. Xin mời đại nhân trưởng quan ra tay. Cửa khoang tàu bị đẩy ra. Người phụ trách bảo vệ đội vận tải quân lương lần này, tức là vị công tử áo nho sinh, bước vào khoang tàu, cung kính thắp ba nén nhang trước tượng thần của Khâu Bình. Xin thần linh ra tay. Ban đầu, hắn rất khó chịu với việc triều đình hiện nay cầu thần cúng bái, cho rằng phải dùng nho pháp trị quốc. Thậm chí, ngay từ đầu, hắn còn khó chịu với việc đặt tượng thần trong đội vận tải quân lương. Nhưng khi đối mặt với những yêu ma quỷ quái đáng sợ xuất hiện liên tiếp trên đường đi, hắn lập tức im lặng. Hắn thậm chí còn suy nghĩ rất nghiêm túc về một vấn đề. Làm sao thế giới bên ngoài lại nguy hiểm như vậy? Người bên ngoài sống sót đến bây giờ bằng cách nào? Bây giờ khi gặp nguy hiểm, hắn đã hình thành thói quen đầu tiên là đi cầu cứu viện. Khâu Bình thân hình lóe lên, xuất hiện trong hư không. Hắn duỗi tay một cái, một vết nứt không gian mảnh như sợi tóc xuất hiện, trực tiếp kéo dài hàng trăm trượng. Con cá sấu yêu vương khổng lồ chưa kịp mở miệng, vết nứt đã từ thân thể hắn kéo dài ra ngoài, sau đó bị chém làm đôi. Một luồng hư ảnh thần hồn muốn trốn thoát, Khâu Bình duỗi tay một cái, xung quanh hư không hóa thành biển cả, trực tiếp thu lại. Một lúc sau, ánh trăng hỗn độn bay lên, thần hồn bị tiêu diệt. Theo sự tiêu tan của thần hồn cá sấu yêu vương, trong hư vô, Khâu Bình cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo, cảm giác bị bao phủ bởi tai kiếp lúc nào cũng đè nén cũng giảm đi vài phần. Khâu Bình đã đạt đến cảnh giới nguyên thân được 3 tháng, cũng hiểu rõ một số đặc điểm của cảnh giới nguyên thân. Trong cảnh giới nguyên thân, điều quan trọng nhất là tích lũy công đức và vượt qua tai kiếp. Mỗi lần vượt qua một tai kiếp, cơ thể và tâm linh sẽ tinh thuần hơn, sức mạnh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Mỗi khi tích lũy một chút công đức, tai kiếp sẽ giảm bớt. Ngay cả khi tai kiếp đến, cũng không quá khó khăn để đối phó. Những ngày gần đây, Khâu Bình đã đối phó với rất nhiều yêu vương cấp bậc, tích lũy được khá nhiều công đức. Phải nói rằng, những yêu vương này thật đáng thương. Họ phần lớn không có truyền thừa chính thống, chủ yếu dựa vào thiên phú huyết mạch và những cơ duyên trùng hợp mới có thể miễn cưỡng bước vào vị trí tổ thần. Điều này dẫn đến việc họ có cơ thể cấp bậc tiên nhân, máu thịt thuần dương, tuổi thọ dài lâu, thậm chí thần hồn mạnh mẽ, có thể thoát thân du ngoạn, không bị ràng buộc. Nhưng điều đáng tiếc là tiềm năng của họ đã đạt đến cực hạn ở bước này. Vì thiếu truyền thừa đủ, họ gần như không có những thần thông pháp thuật và bảo vật của cấp bậc tiên nhân. Và ở cấp bậc này, họ lại không thể tiếp cận được bảo vật giới vực, muốn lĩnh ngộ đạo không gian cũng khó khăn. Khi đối mặt với đòn tấn công không gian của Khâu Bình, ngoài việc làm bia sống, họ không có cách nào phản kháng. Khâu Bình hít thở một hơi, trở về, sau khi thấu hiểu những thiếu sót của những yêu vương này, hắn đối phó với họ rất dễ dàng. Thế là xong rồi sao? Lão quỷ ngơ ngác nhìn cuốn sách. Trong miêu tả của hắn, hai bên đánh nhau trời long đất lở, làm tan vỡ cả băng trong sông Nộ Long. Nhưng cuộc chiến của Tiểu Niết kết thúc quá nhanh, khiến các dòng chữ trong cuốn sách của hắn liên tục thay đổi. Những chương mà hắn đã viết rất lâu đã bị giảm đi rất nhiều. Ngày qua ngày, lão quỷ cắn bút lông, đang chuẩn bị thay đổi cốt truyện. Nhưng đột nhiên, hắn hoa mắt, cuốn sách trong tay biến mất. Sau đó, hắn thấy Tiểu Niết đang chơi đùa với cuốn sách. À ha, hóa ra còn có thứ thú vị như vậy. Lần trước, ông không nói với ta. Suýt nữa ta đã bỏ lỡ rồi. Khâu Bình lật qua lật lại cuốn sách trong tay, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Trước đây, lão quỷ từng đưa hắn xem cuốn sách này, nói là để hắn giết thời gian. Không ngờ trong cuốn sách lại có điều huyền diệu, chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới. Lão quỷ thấy bị phát hiện, cũng không hoảng. Con đường biên tập mệnh vận này, nếu không hiểu được pháp tắc liên quan đến vận mệnh và nhân quả, người ngoài không thể nào viết được. Hơn nữa, nếu Tiểu Niết thực sự có thể viết, hắn lại càng vui mừng. Con đường truyền thừa này người thừa kế rất ít, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được truyền nhân. Lão quỷ, ông có thể viết ta tốt hơn một chút không? Chẳng hạn như ta đi vài bước là gặp cơ duyên. Có đại nhân vật nhìn thấy ta thì cảm thấy ta có xương cốt kỳ lạ, muốn tặng bảo vật cho ta. Khâu Bình chớp chớp mắt, đầy mong đợi nhìn lão quỷ. Cái này, tất nhiên là có thể. Lão quỷ vốn muốn từ chối thẳng thừng. Nếu có chuyện tốt như vậy, ta đã tự mình sử dụng, còn đến lượt ngươi sao? Biên tập mệnh vận cũng cần tuân thủ pháp tắc cơ bản. Không phải ngươi muốn viết sao thì viết vậy. Thực tế không cần tuân thủ logic, nhưng biên tập mệnh vận thì cần. Cần phải liên tục sắp xếp mối quan hệ, dựa trên tính cách khác nhau của từng người, sắp xếp cốt truyện phù hợp. Sau đó, tại một điểm nào đó, nhẹ nhàng đẩy vận mệnh theo dự định. Nếu xảy ra biến cố, cần phải tiêu tốn thêm vận khí để điều chỉnh. Nhưng cuối cùng hắn lại đổi giọng. Thật không? Mắt Tiểu Niết sáng rực lên. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một danh sách quà tặng khổng lồ. Lúc này đây, lão quỷ chính là chiếc máy ước nguyện hình người của hắn. Ta muốn rất nhiều linh quả, rất nhiều bảo vật lấp lánh. Đúng rồi, còn muốn một cái ao bùn thật lớn, giống như cái ao bùn ta gặp ở Hải Thị Thận Lâu lần trước. Nhưng mà, viết cốt truyện như vậy cần tiêu tốn vận khí. Ta càng có nhiều vận khí, khả năng biên tập càng lớn. Lão quỷ nhìn Khâu Bình, chậm rãi nói, vậy làm sao để có được vận khí? Khâu Bình rất nghiêm túc hỏi. Hắn cảm thấy thần thông của lão quỷ quá kỳ diệu. Nếu có thể học được, chẳng phải muốn gì có nấy sao? Ha ha ha, vận khí là gì? Là tập hợp của thiên địa nhân tam tài. Thiên, tức là phúc đức bẩm sinh, rất khó thay đổi, bao gồm xuất thân của một người. Vận may bẩm sinh đều liên quan đến thiên vận. Có người sinh ra đã là quý tộc, tư chất xuất chúng, tức là thiên vận cực tốt. Địa vận, tức là vận của gia tộc, môi trường sống của một người. Phong thủy và gia phong của gia tộc đều quyết định mức độ địa vận. Nhân vận là vận mệnh mà hầu hết mọi người có thể tự mình nắm bắt. Xem xét bản thân, nhận thức rõ bản thân và chủ động bù đắp, hoặc học hành, luyện võ, tu luyện hoặc kết giao nhân mạch, đều là những cách để bồi dưỡng nhân vận. Dừng lại, đừng nói những điều cao siêu nữa. Ta chỉ muốn biết làm thế nào để có được thứ này. Khâu Bình thấy lão quỷ nói liên tục không ngừng, nghe đến buồn ngủ. Người bình thường muốn có vận khí, tất nhiên chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực cao, vận khí tự nhiên sẽ dày. nhưng vận khí này đến quá chậm và gắn liền với tu luyện bản thân. Nếu tiêu hao vô ích, có thể gặp tai họa. Vì vậy, trong con đường của ta, có thủ đoạn trộm mệnh, lấy vận khí của người khác, dùng làm mực, chỉ cần mực không cạn, có thể tùy ý biên tập mệnh vận nhân quả. Lão quỷ nhìn Khâu Bình, tiếp tục nói, nói trọng điểm đi. Khâu Bình cười nhạt, cảm thấy lão quỷ nói dài dòng quá, làm người ta đau đầu. Khụ khụ khụ, tất nhiên là ta sẽ sắp xếp một số tình tiết làm tiêu hao vận khí của nhân vật chính trong câu chuyện. Chỉ cần tình huống thực tế xảy ra đúng như tình tiết ta viết, ta sẽ lấy được vận khí của hắn. Sau đó chúng ta dùng vận khí của hắn làm mực. Đến lúc đó muốn viết gì thì viết. Lúc này, lão quỷ giống như một đồng bạc cũ lừa trẻ con, từng chút một dụ dỗ tiểu niết mắc câu. Trái tim của tiểu niết không khỏi rung động. Trong đầu hắn lại xuất hiện danh sách quà tặng. Đến lúc đó, trong ao bùn đó sẽ chứa đầy linh quả hay linh khoáng nhỉ? Thật khó chọn, hay là để hắn viết hai cái ao bùn, một cái chứa linh quả, một cái chứa linh khoáng. Câu cú tiểu niết đã nghĩ xong rồi, viết rằng, trước cửa nhà tôi có hai cái ao, một cái là ao bùn, cái kia cũng là ao bùn. Thế nào, có đáng làm không? Lão quỷ nhìn tiểu niết, tiến lại gần hỏi. Có, rất đáng làm. Tiểu niết như được tiếp thêm động lực, muốn tìm ngay một người để lấy vận khí. Thế, ta nên làm ai đây? Ông còn nhớ kẻ xấu nào khác không? Tiểu niết cuối cùng vẫn có chút đạo đức, cảm thấy lấy vận khí của người tốt thì hơi quá đáng. Nếu là kẻ ác thì không sao, chúng ta tất nhiên không nên làm hại người tốt. Làm hại hòa thượng thì thế nào? Những hòa thượng Đại Tuyết Sơn lần trước còn muốn đánh ngươi. Ngươi còn nhớ không? Lão quỷ chính nghĩa mà nói. Lúc tiểu niết còn đang nghĩ cách hại ai, lão quỷ đã sắp xếp xong cho hắn. Lão hòa thượng đó, ta cũng không đánh lại. Khâu Bình gãi đầu, lần trước hắn suýt bị hòa thượng đó tụng kinh thu phục. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, tiểu niết không muốn chọc vào nữa. Chúng ta không đối đầu trực diện. Ta vừa nói với ngươi những yếu tố của vận khí, ngươi còn nhớ không? Thực lực của ngươi là vận khí, tiền và bảo vật của ngươi cũng là vận khí. Chúng ta lấy trộm đồ của hắn, chẳng phải là trộm vận khí của hắn sao? Chúng ta trộm nhiều, vận khí của hắn sẽ yếu đi. Có một ngày, trộm đến khi vận khí của hắn sụp đổ, một đi không trở lại. Sau đó muốn BPCST hắn dễ như chơi. Lời của lão quỷ giống như lời thì thầm của ác quỷ. Từng câu từng chữ đều đập vào lòng tiểu niết. Trong lòng Khâu Bình đã bắt đầu tưởng tượng, lão hòa thượng đó vì vận khí sụp đổ, đi vài bước thì ngã một cái, cả ngày gặp sự cố, tu luyện còn tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ như vậy, thật là sảng khoái. Trộm đồ ta cũng rất giỏi, nhưng Đại Tuyết Sơn ở đâu? Và cho dù ta muốn trộm, cũng không vào được. Lần trước gặp lão hòa thượng ít nhất cũng là La Hán quả vị. Đại Tuyết Sơn là đạo thống của hắn, muốn trộm nhà không dễ, không cần phiền phức như vậy. Ngươi còn nhớ đến ánh trăng hỗn độn của ngươi không? Ta thêm cho ngươi một ánh trăng hỗn độn truyền tống ngẫu nhiên. Đầu kia của ánh trăng hỗn độn là Đại Tuyết Sơn. Trong nhiều môi trường không gian phức tạp, có thể xuất hiện hỗn độn có chức năng truyền tống. Đầu kia của hỗn độn kết nối ngẫu nhiên với bất kỳ không gian nào. Lão quỷ có thể tiêu tốn vận khí, khiến không gian ngẫu nhiên ở đầu kia trở thành nơi hắn muốn. Chỉ cần là việc có xác suất, hắn đều có thể biến thành 100%. Nếu vậy, thật là đáng làm. Khâu Bình tính toán trong lòng, ánh trăng hỗn độn nếu có thể đến thẳng Đại Tuyết Sơn, hắn có thể sử dụng thời gian dừng lại, nhanh chóng trộm đồ rồi chạy, sau đó đóng lại ánh trăng hỗn độn, không để lại chút dấu vết. Không phải đáng làm, mà là rất đáng làm. Lão quỷ trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Tiểu tử này vận khí dày đến đáng kinh ngạc. Nếu có thể hắn càng mong muốn trực tiếp lấy vận khí của tiểu niết. Nhưng mỗi lần hắn có ý nghĩ này, lại cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Điều này cho thấy chỉ cần hắn dám động vào vận khí của tiểu niết, có thể sẽ có hậu quả thảm khốc. Vậy thì chúc chúng ta thành công. Tiểu niết đưa móng vuốt ra, lão quỷ nghi hoặc nhìn hắn, sau đó cũng chần chừ đưa tay ra. Khâu Bình đẩy móng vuốt về phía trước, vỗ vào tay lão quỷ. Vậy ông nhanh viết lão hòa thượng đó bị trộm bảo vật. Không đúng, Đại Tuyết Sơn truyền thừa không có bảo vật. Vậy thì, Xá Lợi, bảo vật quan trọng nhất của truyền thừa Đại Tuyết Sơn là Xá Lợi. Họ còn có tháp Xá Lợi để cúng bái Xá Lợi của các đời thượng sư. Dù ở Đại Tuyết Sơn, những người có thể liên tục chuyển thế thành công, vượt qua câu đố bào thai cũng rất ít. Nhiều người không vượt qua được, sẽ cô đọng toàn bộ tu luyện thành Xá Lợi. Thần hồn tiếp tục chuyển thế, đến khi nào đó đời sau tu luyện lại, được đón vào chùa, hòa vào Xá Lợi, khiến họ trong thời gian ngắn có cảnh giới cao siêu. Mỗi viên Xá Lợi đều đại diện cho một phần căn cơ của Đại Tuyết Sơn. Nếu Xá Lợi bị trộm, ở Đại Tuyết Sơn tất nhiên là chuyện động trời. Cách chương